Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 76 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đen Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào cùng với liễu diệp kiếm va chạm vào nhau, nhưng kiếm gỗ đào cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp chém đứt liễu diệp kiếm. Việt Bất Đồng phát ra một tiếng hét thảm bởi vì một cánh tay của hắn bị kiếm gỗ đào chém xuống dưới. Trùng Thiên Vũ thừa thắng xông lên, biến chiêu một cái, chặt bỏ một cánh tay khác. Ấy, tiên khí, sao có thể? Lại là một tiếng hét thảm đi qua, Việt Bất Đồng khiếp sợ nói. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Tuy rằng lây dính khí tức của thế giới này, uy năng không còn, nhưng vẫn là sắc bén như cũ. Chém thành liễu diệp kiếm phòng chế kia của ngươi như chém bùn. Hiện tại muốn sống liền nói ra mục đích của ngươi. Trùng Thiên Vũ cầm kiếm đặt ở trên cổ của Việt Bất Đồng, quan hỏi. Nếu không phải bởi vì thanh tiên khí này, ta sẽ không thua, ta không phục. Ai quản ngươi có phục hay không? Ngươi nói hay không, không nói chính là chết. Trùng Thiên Vũ tiếp tục ép hỏi, mũi kiếm còn ở trên cổ Việt Bất Đồng cắt xuống hai cái, lấy làm cảnh cáo. Ngươi giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết được. Việt Bất Đồng quay đầu không nói. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, đường ngươi tới đây trả giá không nhỏ, tiêu phí lớn như thế tới nơi này chỉ có khả năng là vì Lâm Dương, không sai đi. Trùng Thiên Vũ quan lớn. Đã biết còn hỏi, bất quá người đã biết cũng đã muộn, không còn kịp rồi. Lâm Dương lần này chạy trời không khỏi nắng, động thủ đi. Việt Bất Đồng nói. Nói tới đây, Trùng Thiên Vũ không có hỏi tiếp, bởi vì hắn đã có được đáp án mà chính mình muốn biết. Nghĩ vậy, kiếm quang trong tay Trùng Thiên Vũ chợt lóe, đầu Việt Bất Đồng rơi xuống đất. Sau đó bấm một cái pháp quyết, rào phá ngón tay. Ở trên bàn tay viết xuống một chữ diệt. Diệt hồn trưởng. Một trưởng chụp ở trên đầu Việt Bất Đồng, làm cho hắn hồn phi phách tán, tiếp theo hướng về phía địa cầu bay đi. Mà Lâm Dương lúc này chính là nhìn quét bốn phía. Năm nàng Hàn Ngưng Mông còn có Dương Tuyết cũng nghe tới thanh âm truyền đến từ trên bầu trời kia, đã từ phòng bếp chạy tới. Nhị sư huynh cùng với Ngụy Kính Khôn, Lâm Hổ, Lý Phàm cũng cảm giác được khả năng chính là nguy hiểm mà Lâm Dương cảm ứng được, cho nên đều sắc mặt nghiêm túc. Tình huống so với bọn họ nghĩ càng tệ hơn. Hơn 20 siêu cấp cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, lấy địa cầu làm uy hiếp buộc Lâm Dương chiến một trận. Dùng động phủ trừ thiên chạy trốn đều không được. Chỉ có chiến một trận, hắn cũng không phải là người tay trói gà không chặt. Muốn giết hắn, liền phải trả giá thật lớn. Một cỗ khí thế vô địch từ trong lòng của Lâm Dương dâng lên. Muốn chiến liền chiến. Các người ở chỗ này chờ ta. Sau khi trận chiến đấu này kết thúc, ta liền trở về ăn cơm. Lâm Dương đầy cõi lòng tin tưởng nói một câu, mục đích chủ yếu vẫn là làm cho bọn họ an tâm. Lâm Dương, hãy sớm trở về nhé. Hàn Ngưng Mộng nói, nàng có điểm lo lắng, cảm giác mí mắt giật giật. Nhất định phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, đánh không lại liền chạy. Nhị sư huynh Vương Tiểu Mễ nói, hắn không biết địch nhân mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể cảm giác được lần này đặc biệt hung hiểm. Hơn nữa trên người của Lâm Dương còn có kiếp nạn chưa phá giải. Ba cố lên. Lâm Long cổ vũ. Lâm Dương hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ tuyệt đối không thể thua. Tiếp theo liền hướng tới vũ trụ bay đi. Ở ngoài Thái Dương hệ, trong sao trời cách đó không xa, hơn 20 siêu cấp cường giả thường khung cảnh hậu kỳ hướng về địa cầu tới rồi. Lâm Dương cũng đồng dạng hướng tới bọn họ mà đi. Rốt cuộc ở bên ngoài Thái Dương hệ tương ngộ. Ha ha ha ha, Lâm Dương, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chủ lão cười ha hả nói. Sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc, hắn cũng không có dừng lại, mà là hóa thân thành long nhân, tốc độ nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước. Cùng hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ này khoảng cách càng ngày càng gần. Chủ lão cảm giác được có điểm khác thường, khoảng cách này đã sớm ở trong phạm vi công kích của cường giả thường khung cảnh hậu kỳ. Chỉ bằng thực lực thường khung cảnh sơ kỳ của Lâm Dương, chủ lão cảm thấy chính mình ở khoảng cách này giơ tay là có thể diệt hắn. Chỉ là chủ lão tự cho mình rất cao, cũng không có đem Lâm Dương để vào mắt. Lâm Dương vẫn như cũ tiến về phía trước, cho thời điểm hắn cảm giác khoảng cách đủ rồi, đột nhiên thả ra động phủ chư thiên. Động phủ chư thiên không ngừng biến lớn, đồng thời đem Lâm Dương cùng hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, tất cả đều thu vào bên trong. Trong động phủ chư thiên, Lâm Dương ở trên một chiếc đệm hương bồ, mà đối diện hắn chính là hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ. Lúc này, hơn 20 cường giả ngó trái ngó phải, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết vì sao. Vừa rồi, ở trong vũ trụ, bọn họ đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Nơi này là đâu vậy? Hiền Vô Song cũng có chút kinh ngạc. Nơi này là bên trong động phủ chư thiên, là một trong những pháp bảo của ta, đồng dạng cũng là một trong những cái mà ta dựa vào để vượt cấp nháy mắt hạ gục. Lâm Dương nói, việc này đương nhiên không phải sự thật, bản thân động phủ chư thiên không có lực công kích, bất quá bên trong thiết trí thiên quyết huyễn sát trận thật ra thập phần cường đại, đưa bọn họ thu vào trong động phủ chư thiên, lấy thiên quyết huyễn sát trận công kích cũng là một trong những kế hoạch của Lâm Dương. Bất quá mục đích chủ yếu của Lâm Dương vẫn là vì phòng ngừa địa cầu bị phá hư. Chỉ cần vào động phủ chư thiên, liền có thể tránh dư ba khi cường giả thường khung cảnh hậu kỳ quyết đấu, đem địa cầu quét cho tan thành mây khói. Nghe được Lâm Dương nói đây là chỗ hắn vượt cấp nháy mắt hạ gục dựa vào, tức khắc liền có một trận xôn xao. Có người thậm chí không muốn lại để ý tới Lâm Dương, mà là đi nói chuyện về sự huyền bí của động phủ chư thiên. Chư vị, nơi này rõ ràng là Lâm Dương thao tác, muốn biết được sự huyền bí ở nơi này còn phải trước tiên giải quyết hắn mới được. Ta Vô Cực nói. Vậy còn chờ cái gì, động thủ đi, ta tới trước. Chủ lão nói. Lâm Dương cười đạm nhiên, thật sự coi chính mình là bùn đất mà nắn bóp sao? Thiên quyết huyễn sát trận. Lâm Dương mạnh mẽ đứng dậy, hai chân ở chỗ nào đó trên đệm hương bồ dùng sức giẫm một cái. Nháy mắt vô số quang mang màu đỏ xuất hiện ở bốn phương tám hướng, quang mang thành mũi tên ngay lập tức tới, liên miên không dứt. Hiền Vô Song cảm giác được mỗi một đạo hồng quang đều giống như một cây kim đâm vào trên làn da của chính mình, nếu chỉ là một đạo căn bản sẽ không đối với chính mình tạo thành thương tổn cái gì, nhưng là bốn phía vô số hồng quang vẫn là có thể đối với hắn tạo thành trở ngại nhất định. Hắn có chút tức giận, thân hổ chấn động, đem tất cả hồng quang toàn bộ đánh cho sơ xác. Ha ha ha ha, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Xem ra cũng hoàn toàn không có gì ghê gớm, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chủ lão cười ha hả nói. Lâm Dương không nói, chỉ là đối với dưới chân dùng sức bước một bước, hỏa lực của thiên quyết huyễn sát trận toàn bộ khai hỏa, bốn phía lại lần nữa hiện ra từng đạo hồng quang. Nếu nói nguyên bản hồng quang chỉ lan lớn giống như cây kim, hiện tại hồng quang đã có phẩm chất giống như chiếc đũa. Lần này ở khi thiên quyết huyễn sát trận công kích, đồng thời Lâm Dương cũng tế ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, hướng về chủ lão chạy như bay mà đến. Tiểu bối đáng giận, khinh dễ ta là quả hồng mềm sao? Chủ lão nói cũng làm động tác giống như Hiền Vô Song, thân hổ chấn động, chấn cho hồng quang tán ra quanh thân, đồng thời đôi tay toát ra ngọn lửa cực nóng. Tiếp theo đôi tay hợp nhất, ngọn lửa thành hình dạng thanh đao, hướng tới Lâm Dương đánh xuống. Lâm Dương không có lui mà là đón đỡ, hắn muốn một chiêu chế địch, tuyệt đối không thể lui. Đại đao ngọn lửa từ trên xuống dưới đem Lâm Dương chém xuống, nếu không phải long lân rắn chắc, Lâm Dương thật sự hoài nghi chính mình sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Nhưng là không có, trường đao ngọn lửa này chỉ là chém ra long lân, Lâm Dương bị thương một chút da thịt mà thôi, chỉ là miệng vết thương này có điểm dọa người, từ đầu đến chân rộng chừng nửa centimet. Bất quá cũng may đã vượt qua. Nhìn chủ lão gần ngay trước mắt, Lâm Dương cười cười, kiếm xuất ra từ trong thân thể chủ lão đi qua. Chủ lão trừng lớn đôi mắt không thể tin được nhìn một kiếm này. Kinh ngạc không? Còn không có xong, hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Lâm Dương nói. Sau đó Chu lão liền cảm giác được một cỗ lực hút cường đại hút tinh khí thần của chính mình, làm hắn mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Chu lão hoảng sợ, hắn cảm giác được uy hiếp tử vong. Là thanh kiếm này đang giở trò quỷ. Chu lão nhìn đao kiếm Trảm Thiên Long đâm vào ngực của chính mình thầm nghĩ. Hắn biết không thể lại đợi, lực lượng toàn thân từng chút xói mòn, còn tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Một cỗ nóng rực khó có thể miêu tả từ trong tay của Chu lão bay lên, toàn bộ bàn tay Chu lão đều biến thành đỏ bừng, rõ ràng không có thấy lửa tồn tại, lại có thể cảm giác được nóng rực không gì sánh kịp. Một chưởng này đánh thẳng tới bụng của Lâm Dương, hắn cùng Chu lão gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không được, vững chắc ăn một kích toàn lực này. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Lâm Dương phun ra, còn bí mật mang theo một ít tạp chất. Đây cũng không phải là một kích tùy tay giống như vừa rồi, mà là Chu lão dùng hết sức lực toàn thân phát ra một kích chí cường. Tuy rằng đao kiếm Trảm Thiên Long vẫn luôn hấp thu tinh khí thần Chu lão, làm Chu lão giảm lực thật lớn, nhưng một kích này vẫn là đánh tới, trong mắt Lâm Dương đều phảng phất muốn nhảy ra, bụng truyền đến mùi thịt nướng rõ ràng có thể ngửi được. Một kích này của Chu lão vốn dĩ muốn đánh lui Lâm Dương, không nghĩ tới Lâm Dương ăn một kích này lại một chút không lùi. Nếu hắn ở lúc toàn thịnh sẽ không đến mức như vậy. Hắn muốn lại đến một kích, đáng tiếc đã không có cơ hội. Đao kiếm Trảm Thiên Long vô cùng sắc bén, lại còn có thể hút tinh khí thần của người vì mình dùng. Đối phó cường giả thường khung cảnh trung kỳ đều là nháy mắt hạ gục. Chu lão trúng kiếm cho tới bây giờ đã có thời gian mấy phút, tinh khí thần đã sắp bị hút khô rồi. Sau đó Lâm Dương vung đao kiếm Trảm Thiên Long, một khối thây khô bị hắn ném ở một bên. Cường giả thường khung cảnh hậu kỳ còn lại thấy một màn như vậy đều sửng sốt. Lúc này mới bất quá chỉ có thời gian mấy phút, Chu lão vậy mà đã bị giết, hơn nữa còn là bị một tiểu bối thường khung cảnh sơ kỳ giết. Không ít người không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, lại nhìn tới, Chu lão xác thật đã bị xử lý, thi thể đã bị hút khô còn bị ném ở một bên. Mẹ nó! Hiền Vô Song thô bạo mắng một câu. Mọi người bất quá là bị Thiên Quyết Huyễn Sát Trận kiềm chế thời gian mấy phút như vậy. Lâm Dương thế nhưng liền xông lên, một kiếm đâm trúng Chu lão, đem hắn hút thành thây khô, ném ở một bên, nháy mắt hạ gục. Việc này quả thực vi phạm kiến thức của Hiên Vô Song. Mà Lâm Dương cũng không để ý tới những người này, cũng không có thời gian để ý tới. Sau khi hắn hấp thu tinh khí thần của Chu lão, Lâm Dương cảm giác được tràn đầy khó có thể miêu tả. Từ thường khung cảnh sơ kỳ, nháy mắt đột phá đến thường khung cảnh trung kỳ. Lâm Dương giật giật tay chân, hắn có thể cảm giác được sức lực của chính mình lớn hơn nữa, đồng thời tốc độ càng mau, pháp lực càng thêm mênh mông. Hiện tại liền tính là chiến đấu với hai thường khung cảnh hậu kỳ, Lâm Dương cũng có nắm chắc bằng vào đao kiếm Trảm Thiên Long đem bọn họ nháy mắt hạ gục, mà không phải giống như đối chiến Chu lão lấy thương đổi thương như vậy, còn phải ở dưới tình huống Chu lão bất cẩn mới có thể đem hắn giết chết. Nếu không phải đao kiếm Trảm Thiên Long đã hấp thu không ít tinh khí thần của Chu lão, làm hắn thần lực giảm lớn, Lâm Dương thật cảm thấy một chưởng kia của Chu lão sẽ trực tiếp đem hắn nháy mắt hạ gục. Lâm Dương đột phá tạo thành khí tức biến hóa, hiển nhiên bị cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đã nhận ra. Các vị, thanh kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương kia thập phần thần dị, phòng trường chính là hắn dựa vào, bí mật vượt cấp nháy mắt hạ gục liền ở bên trong, mọi người đồng loạt ra tay đem nó đoạt lấy. Tà Vô Cực nói. Được, trước tiên giết chết Lâm Dương lại đoạt kiếm gỗ đào. Có người phụ họa nói. Nói xong, hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ cùng nhau phát lực. Nguyên bản Thiên Quyết Huyễn Sát Trận vẫn luôn kiềm chế bọn họ, lập tức bị đánh cho sơ xác. Động phủ Chư Thiên đều bị cỗ uy áp này chấn đến rung động. Lâm Dương cũng cảm giác được một cỗ uy áp cường đại, làm hắn thở không nổi. Đồng thời Lâm Dương trong lòng may mắn có động phủ Chư Thiên. Nếu không phải động phủ Chư Thiên, chỉ cần cố uy áp này liền cũng đủ để giết chết tất cả người thường trên địa cầu. Lâm Dương biết không thể đợi, lúc này cần thiết phải ra tay, xuất chiêu, xuất ra tuyệt chiêu, bằng không chờ đến hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đồng loạt ra tay, Lâm Dương liền ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là nhanh chóng dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, tranh thủ một đường sinh cơ. Rốt cuộc hắn hiện tại đã là thường khung cảnh trung kỳ, dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, uy lực so với thường khung cảnh sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Mao Sơn phong sát thuật tuy rằng có tác dụng phụ rất lớn, nhưng là chống đỡ trận chiến đấu này vấn đề không lớn. Đồng thời Mao Sơn phong sát thuật uy lực cũng đủ để cho hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ này thoát một tầng ra. Đến lúc đó, ở dưới công kích của Mao Sơn phong sát thuật, đồng thời chính mình cũng xông lên công kích, thường khung cảnh hậu kỳ dù mạnh cũng không có khả năng một bên chống đỡ Mao Sơn phong sát thuật cùng công kích của chính mình. Đến lúc đó hút đi tinh khí thần, lớn mạnh bản thân, lấy chiến dưỡng chiến cho đến khi tiêu diệt bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương cơ hồ đã có thể đoán được thắng lợi đã đến, trên mặt hiện ra tươi cười chiến thắng, đồng thời trong tay kết ấn hô lên: Mao Sơn phong sát thuật, phong sát vừa ra, vạn quỷ hàng phục, vạn vật không đỡ. Nguyên bản Tà Vô Cực đã chuẩn bị ra tay, kết quả đột nhiên thấy Lâm Dương cười, cho rằng có gian trá, vì tránh cho bất cẩn bị xử lý giống như Chu lão, lập tức toàn lực đề phòng. Thấy Lâm Dương kêu lên Mao Sơn phong sát thuật, Tà Vô Cực lập tức cảm giác được chính mình anh minh, đồng thời kinh ngạc, vậy mà còn có hậu chiêu. Lâm Dương này thật là không thể khinh thường. Liền ở sau khi Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Dương sửng sốt, chuyện gì vậy? Tại loại thời khắc mấu chốt, sinh tử trước mắt này, Mao Sơn phong sát thuật vậy mà không nhạy. Nhìn thấy hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đồng thời nhìn hắn, Lâm Dương lại lần nữa kết ấn, nôn nóng quát lớn: Mao Sơn phong sát thuật, phong sát vừa ra, vạn quỷ hàng phục, vạn vật không đỡ. Lúc này, hơn 20 vị cường giả thường khung cảnh kia xem như minh bạch, làm nửa ngày chính mình là bị chơi đùa, tức khắc trong cơn giận dữ, đồng thời ra tay. Âm, âm, âm. Ở thời điểm hơn 20 cường giả thường khung cảnh vừa mới chuẩn bị ra tay, tiếng vang lớn liên tiếp cắt qua sao trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp tử vong, sôi nổi hoảng sợ ngẩng đầu. Đây là dưới kinh hoàng, động tác theo bản năng, bởi vì liền tính ngẩng đầu tầng mắt cũng sẽ bị đỉnh chóp của đồng phủ chư thiên ngăn trở, cũng chả làm được cái gì. Là tiên kiếp, là tiên kiếp, trời ạ, Lâm Dương đưa tới tiên kiếp, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Có người hoảng sợ nói, khi một người độ kiếp, khí tức tiên kiếp không có khả năng cường đại như thế này. Đây sợ là tiền kiếp của mọi người chúng ta đều bị đưa tới rồi, thập tử vô sinh. Có người đưa ra phán đoán. Tiền kiếp, cường giả thường khung cảnh hậu kỳ muốn tìm tòi phương pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục chính là vì khiêu chiến tiền kiếp. Lâm Dương không nghĩ tới Mao Sơn phòng sát thuật vốn dĩ chỉ biết đưa tới thiên lôi uy lực cường đại, thế nhưng lúc này thời điểm dùng tới để đối phó 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ này, vậy mà lại đưa tới tiền kiếp. Bên ngoài động phủ chư thiên, tiên vân màu trắng từ hư không toát ra, sau đó tụ tập ở bên nhau, lập tức đem động phủ chư thiên bao quanh, thỉnh thoảng lập lòe ra tia chớp mãnh liệt. Đây là tiên kiếp. Khi một người độ tiên kiếp, mặc kệ ngươi ở nơi nào, tiên vân đều sẽ từ bốn phía toát ra, đem người này bao quanh. Người độ tiên kiếp mặc kệ chạy như thế nào, tiên vân đều sẽ luôn bay ở bốn phía, trốn đều không thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hiện tại bởi vì Mao Sơn phòng sát thuật đưa tới tiền kiếp là tiền kiếp của hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ. Tiên vân khổng lồ đem động phủ chư thiên bao quanh, phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng. Đồng thời trong tiên vân còn không ngừng lập lòe điện quang đáng sợ. Ầm vang một tiếng, đột nhiên một đạo điện quang đáng sợ từ trong tiên vân bay ra, như thường long đánh thẳng tới động phủ chư thiên. Động phủ chư thiên kịch liệt lay động, phảng phất giống như tùy thời muốn tan thành từng mảnh. Ở động phủ chư thiên, mọi người đều là cường giả tuyệt thế, tuy rằng sẽ không bởi vì động phủ chư thiên kịch liệt run rẩy mà ngã trái ngã phải, nhưng là một kích này phảng phất đánh ở trên trái tim bọn họ, làm cho bọn họ hoảng sợ vạn phần. Lại là một cái tiên lôi so với phía trước càng thêm to lớn, mạnh mẽ đem động phủ chư thiên đánh lướt ngang đi ra ngoài mấy mét. Nhưng là động phủ chư thiên vẫn như cũ không tổn hao gì. Bên trong động phủ chư thiên, hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ cũng có người chú ý tới điểm này. Không có việc gì, không có việc gì, ha ha ha, pháp bảo này có thể chống đỡ tiên kiếp. Có người kinh hỉ nói. Ha ha ha, chống đỡ được tiền kiếp, ta liền có thể phi thăng tiền kiếp, vĩnh hằng bất hủ. Có một người cũng hưng phấn nói. Đáng tiếc, suy nghĩ thực tốt đẹp, nhưng hiện thực thực khắc nghiệt. Tiền kiếp cũng không phải là dễ độ như vậy, càng đừng nói tiền kiếp của hơn 20 người thành một loại tiền kiếp có 102 trước nay chưa từng xuất hiện này. Thực mau, trong tiền vân lao ra mấy chục đạo tiền lôi, liên tiếp không ngừng đánh ở trên động phủ chư thiên. Phía trên động phủ chư thiên, một chỗ liên tiếp bị mấy đạo tiền lôi đánh trúng. Rốt cuộc, một đạo tiền lôi đánh xuyên qua nơi đó, công kích đi vào. Mà ở bên trong động phủ chư thiên, Lâm Dương nhìn tiền lôi hướng về chính mình bổ tới, giơ lên đạo kiếm Trảm Thiên Long ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui vài bước. Phải biết rằng, đạo tiền lôi này trước khi đánh thủng động phủ chư thiên đã tiêu hao không ít lực lượng. Cùng thời gian, lại có mấy đạo tiền lôi đánh xuyên vào động phủ chư thiên, đánh về phía mọi người, bất quá ngay sau đó bị đánh tan. Tiền lôi càng ngày càng nhiều, nguyên bản mấy chục đạo tiền lôi hiện tại đã gia tăng đến mấy trăm đạo tiền lôi, liên tục không ngừng công kích. Tiền lôi đánh vào động phủ chư thiên cũng là càng ngày càng tăng trưởng. Mà Hiên Vô Song một bên ứng phó tiền lôi công kích hướng về chính mình, một bên quan sát đến cục diện. Hiên Viên, con trai của Hiên Vô Song là huynh đệ của Lâm Dương. Hiên Vô Song đã sớm muốn giúp Lâm Dương, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội. Hắn cũng không có khả năng ở trong tay hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ mạnh mẽ cứu Lâm Dương. Hiện tại cơ hội đã tới. Lâm Dương, mau đem bọn họ ném ra ngoài động phủ chư thiên. Tiền kiếp sẽ nhằm vào người độ kiếp. Chỉ cần đem bọn họ ném ra ngoài, lực độ tiền lôi công kích động phủ chư thiên liền sẽ giảm đi rất nhiều. Hiên Vô Song hô lên. Hiên Vô Song, phản đồ ngươi, ngươi không chết được tử tế. Tà Vô Cực giận dữ hét lên. Tiền kiếp há là dễ độ như vậy, nếu không phải có động phủ chư thiên, mọi người nào có thể nhẹ nhàng như vậy đứng ở nơi đó chống đỡ tiền kiếp. Theo thời gian trôi qua, tiền kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, nếu không có động phủ chư thiên phòng hộ, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiên Vô Song vậy mà ở ngay lúc này phản bội, làm Lâm Dương đưa bọn họ đuổi ra khỏi động phủ chư thiên. Nghĩ đến đây, Tà Vô Cực trong cơn giận dữ, không màng tiền lôi, dùng hết toàn lực hướng tới Hiên Vô Song đã sớm thoái lui đến một bên công kích đến. Hiên Vô Song hô lên làm cho Lâm Dương có chút sửng sốt, nhưng là thực mau phản ứng lại. Đúng vậy, bọn họ độ kiếp lại không phải chính mình độ kiếp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai chân của Lâm Dương bước một bước, thúc giục động phủ chư thiên, đem tất cả cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, trừ bỏ Hiên Vô Song, toàn bộ ném ra khỏi động phủ chư thiên. Tiền kiếp kỳ thật rất khó ngăn cản, bởi vì tiền vân sẽ đem người độ kiếp bao vây. Quả nhiên, động phủ chư thiên giảm đi áp lực, hơn phân nửa tiền lôi toàn bộ công kích mọi người ở bên ngoài động phủ chư thiên. Tiền kiếp kỳ thật rất khó ngăn cản, bởi vì tiền vân sẽ đem người độ kiếp bao vây. Tiền lôi công kích cũng là từ bốn phương tám hướng mà đến, uy lực cường đại, tốc độ cực hạn, hơn nữa số lượng đông đảo, thực mau liền lục tục có người bị thương. Số lượng tiền lôi vẫn luôn biến nhiều, hiện tại đã có mấy ngàn đạo tiền lôi liên tục không ngừng công kích. Lâm Dương ở trong động phủ chư thiên cũng là mệt mỏi ứng phó. Hắn chỉ có tu vi thường khung cảnh trung kỳ, nếu không phải tay cầm đạo kiếm Trảm Thiên Long, Lâm Dương thật sự hoài nghi chính mình đã chết. Nhưng cho dù ở trong động phủ chư thiên, tay cầm đạo kiếm Trảm Thiên Long, cộng thêm Hiên Vô Song ngẫu nhiên chiếu ứng, tay trái cùng với phía sau lưng vẫn là bị trúng một kích của tiền lôi, Long Vân bị đục lỗ, máu tươi chảy ra. Lúc này Lâm Dương mới biết được tiền lôi khủng bố. Sau khi bị tiền lôi đánh trúng, lôi điện sẽ chảy khắp toàn thân, tạo thành thương tổn lần thứ hai, lại còn sẽ có lưu lại trong thân thể, trở ngại pháp lực lưu thông, thật lâu không tiêu tan. Một đạo tiền lôi xuyên qua động phủ chư thiên, ở thời điểm Lâm Dương dùng đạo kiếm Trảm Thiên Long đánh tan một đạo tiền lôi khác, đánh ở đầu gối của Lâm Dương. Lâm Dương tức khắc kêu lên, quỳ một gối ở trên mặt đất. Lâm Dương, người không sao chứ? Thấy Lâm Dương bị đánh trúng, Hiền Vô Song nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Dương, che chở hắn. Bất quá tình huống của hắn cũng không tốt, hắn còn trúng nhiều hơn so với Lâm Dương một đạo tiền lôi. Ta không có việc gì, chỉ là đầu gối bị trúng một kích. Tiền kiếp đáng giận này, vậy mà có thể làm công năng xuyên qua của động phủ chư thiên mất đi hiệu lực. Bằng không ta đã sớm chạy mất. Bất quá tiền kiếp này vì sao liền ngưng rồi? Lâm Dương nói, Nói đến cũng kỳ quái, liền ở sau khi đầu gối của Lâm Dương bị trúng một kích, Tiên Lôi vậy mà ngừng lại. Vừa rồi tiếng sấm của Tiên Lôi cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám cường giả bên ngoài động phủ chư thiên kia vẫn luôn vang vọng bên tai, hiện tại đều ngừng lại một cách khó hiểu. Hiền Vô Song đồng dạng cũng kỳ quái, nhìn về phía Tiên Vân, không có lôi điện lập lòe mà thực tường hòa, Tiên Vân cũng vẫn luôn lưu động quay cuồng, sao hoa lộng lẫy. Bên ngoài động phủ chư thiên, Tà Vô Cực cô độc đứng đó, bốn phía nằm hơn 20 cỗ thi thể, hơn 20 cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, đã chỉ còn lại một mình Tà Vô Cực. Người bên ngoài không có động phủ chư thiên bảo hộ, thời thời khắc khắc phải chịu gần ngàn đạo tiên lôi công kích. Tà Vô Cực hiện tại liền ngay cả máu đều không chảy, mặt ngoài đã sớm bị nhiệt lượng tiên lôi đốt trọi, hiện tại chỉ còn lại một hơi, miễn cưỡng đứng thẳng. Bất quá, hắn chung quy là còn sống. Sống sót là có thể phi thăng tiên giới, muôn đời vĩnh tồn. Nghĩ đến đây, Tà Vô Cực cười vui vẻ, chỉ là tiếng cười có điểm dọa người, bởi vì có một đạo tiên lôi ở giữa miệng hắn, hiện tại còn có thể phát ra một chút thanh âm, xem như đã không tồi. Nhưng là đáp lại tiếng cười của Tà Vô Cực, trong tiên vân tại đây hiện lên lôi quang, một đạo, hai đạo, dần dần rậm rạp tiên lôi từ bốn phương tám hướng ở trong tiên vân lao ra, ước chừng vạn đạo. Nhưng là lại không có lập tức công kích, bởi vì nó đang biến hóa. Tất cả tiên lôi đều biến thành từng con thương long, lại còn không ngừng bơi lội. Tiếng cười của Tà Vô Cực đột nhiên im bặt. Nhìn lôi long giết gào không ngừng bơi lội, quay cuồng, Lâm Dương cảm giác hai chân của chính mình đều có chút phát run. Bất quá trên thực tế chỉ có một chân phát run, bởi vì một chân khác, bộ vị dưới đầu gối đã mất đi chi giác. Lôi long thật sự là quá nhiều, hơn nữa đồng phủ chư thiên cũng tổn hại nghiêm trọng, trên dưới trái phải đều có lỗ hổng không nhỏ, lại hơn nữa Lâm Dương cùng với Hiền Vô Song đều thân chịu trọng thương. Tình huống không ổn, đột nhiên tất cả lôi điện thường long đều dừng lại động tác, sau đó đồng thời hướng tới đồng phủ chư thiên bắn tới, chỉ có bộ phận nhỏ hướng về phía Tà Vô Cực ở ngoài đồng phủ chư thiên. Lâm Dương trong lòng lột bộ một cái, cảm giác được công kích mãnh liệt lập tức liền sắp tiến đến. Chính như Lâm Dương suy nghĩ, vạn đạo lôi điện thường long như mũi tên rời dây cung bay vụt mà đến. Nếu đem công kích phía trước so sánh thành cung tiễn thủ tản ra, vậy thì hiện tại chính là vạn tiễn tề phát. Chỉ trong giây lát, vạn long liền đem đồng phủ chư thiên đánh vỡ nát, hướng về Lâm Dương cùng với Hiền Vô Song bay đi. Lâm Dương cùng với Hiền Vô Song lông tơ dựng lên, dùng hết thảy lực lượng muốn đi ngăn cản. Kỳ thật tình huống của Hiền Vô Song so với Lâm Long khá hơn nhiều, hắn là thường khung cảnh hậu kỳ, cho nên càng thêm kéo dài. Mà Lâm Dương chỉ có thường khung cảnh trung kỳ, có thể bằng vào đao kiếm chạm thiên long đối chiến thường khung cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu chỉ bằng vào kéo dài lực mà nói, đương nhiên không bằng thường khung cảnh hậu kỳ. Lôi điện thường long gần trong gang tấc, thời điểm nguy cơ, Lâm Dương dùng tất cả pháp lực mà mình có, không màng thúc giục đao kiếm chạm thiên long, kỳ vọng lấy việc này chống cự vạn long. Trong đài thiên văn ở Hoa Hạ, một đám nhà khoa học đang dùng kính thiên văn quan sát đến một đoàn mây màu trắng khổng lồ ở bên ngoài Thái Dương hệ. Trong đám mây còn có điện quang lập lòe. Nguyên bản không trung truyền đến đạo thanh âm to lớn vang dội kia, tất cả mọi người không biết sao lại thế này, chỉ biết là tới tìm đại tướng quân hộ quốc Lâm Dương. Hơn nữa quan hệ giống như còn không quá thân thiện. Sau khi thủ trưởng số 1 biết, liền trước tiên phái người đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn tìm hiểu tình huống, mới biết được từ đầu đến cuối. Nhưng bọn họ lại không thể giúp được cái gì, chỉ có thể phái người vẫn luôn quan sát đến đám mây màu trắng ở trong vũ trụ kia. Bất quá cũng không có được tin tức hữu dụng gì, chỉ biết Lâm Dương liền ở trong đám mây. Trong đám mây có tia chớp, đồng thời rất nguy hiểm. Bởi vì đám mây kia vừa vặn liền ở trên quỹ đạo sao Diêm Vương. Các nhà khoa học nhìn đến sao Diêm Vương theo quỹ đạo còn muốn tiến vào đoàn mây. Bên trong đoàn mây liền lao ra một đạo tia chớp, trực tiếp đem sao Diêm Vương đánh dập nát. Chỉ trong lát, trong đài thiên văn đột nhiên xôn xao, liền có người hô lên. Tan rồi, đoàn mây kia tan rồi. Mau, nhìn xem phía trước xuất hiện kiến trúc thần lớn kia còn ở đây không? Đó chính là pháp bảo của đại tướng quân hộ quốc. Có người nói. Không có, sau khi đoàn mây tan đi, bên trong cái gì cũng đều không có. Người nọ lại nói. Mọi người kinh hô, lại là một trận xôn xao. Mà lúc này, Lâm Dương đang đứng ở trong vũ trụ nhìn quanh bốn phía. Hắn bị thương thực nặng, toàn thân không có một chỗ nào hoàn hảo, giống như một cục than hình người. Nếu không phải đao kiếm Trảm Thiên Long liều mạng hộ chủ, Lâm Dương phỏng chừng liền bỏ mạng tại đây. Nhìn nhìn Hiên Vô Song đen như cục than hình người nằm ở bên cạnh, không biết sống chết đều thành như vậy, có thể tồn tại cũng là kỳ tích. Nơi xa đồng dạng nằm hơn 20 thi thể than đen, cũng không biết sống hay chết, bất quá hơn phân nửa là đã chết. Ở tại trong động phủ Chư Thiên đều nửa sống nửa chết, ở tại bên ngoài ngươi còn nghĩ có đường sống sao? Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía động phủ Chư Thiên tại trước người chính mình, vỡ nát giống như mạng nhện, đã hoàn toàn thay đổi. Gian nan nâng tay lên, khi giơ lên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, làm cho Lâm Dương nhíu mày. Thế nhưng khi nhíu mày, chỗ lông mày lại truyền đến đau đớn. Tay mới vừa đụng tới động phủ Chư Thiên, nguyên bản động phủ Chư Thiên liền sắp không được, nháy mắt tan thành từng mảnh. Lâm Dương trợn mắt há mồm. Hiện tại trong tay Lâm Dương chỉ còn lại có đệm hương bồ và một mảnh trung tâm. Lâm Dương bất đắc dĩ, động phủ Chư Thiên trên cơ bản phế đi, mà đao kiếm Trảm Thiên Long cũng không khá hơn bao nhiêu, thân kiếm tràn đầy vết rách. Nguyên bản bên trên có tất cả 6 viên Long Châu, hiện tại 6 viên Long Châu cũng vỡ nát đầy đất, ở trong vũ trụ không ngừng phiêu đãng. Còn có một cái di chứng Mao Sơn phong sát thuật không có phát hiện, nhưng ít ra có thể khẳng định không phải là mất trí nhớ. Lâm Dương bởi vì Mao Sơn phong sát thuật mất trí nhớ 2 lần, đối với mất trí nhớ là lòng còn sợ hãi. Một trận chiến này tổn thất thảm trọng. Đột nhiên hai đạo kim quang từ trong hư không xuất hiện, phân biệt chiếu vào trên người Lâm Dương cùng với Hiên Vô Song. Lâm Dương lập tức cảm thấy thoải mái không gì sánh kịp, cảm giác toàn thân đều được chữa khỏi. Vượt qua tiên kiếp, đây là muốn phi thăng tiên giới sao? Lâm Dương nghĩ đến. Lúc này, nơi xa một bóng người bay tới, thế nhưng chính là Trùng Thiên Vũ. Mẹ nó, ánh sáng tiếp dẫn, đây là muốn vào tiên giới. Trùng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Lâm Dương cũng thấy được Trùng Thiên Vũ từ nơi xa bay tới, tức khắc có chút tức giận dâng lên. Lão nhân đáng khinh này vẫn luôn nói là tới bảo hộ hắn, kết quả người đều sắp chết, cũng không thấy được thân ảnh, chờ đến nguy cơ giải trừ mới xuất hiện. Tiến vào tiên giới cái gì? Ta còn muốn trở về cùng với lão bà sư huynh báo bình an, mau đem ta đưa ra. Lâm Dương nói. Sau khi được ánh sáng tiếp dẫn, Lâm Dương cảm nhận được vô cùng thoải mái. Vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục, nhưng là vấn đề tới. Lâm Dương phát hiện chính mình không động đậy nổi. Hắn không muốn hiện tại phi thăng tiên giới, muốn phi thăng cũng phải chờ hắn trở về cửa hàng bát quỷ Mao Sơn, cùng năm lão bà ôn tồn một chút, cùng sư phụ và nhị sư huynh báo bình an, thuận tiện tắm rửa một cái, ăn một bữa cơm rồi lại phi thăng. Nhưng phi thăng này vậy mà mang tính cưỡng chế. Không được, độ tiên kiếp nhất định phải phi thăng tiên giới. Không có thời gian, ta sẽ giúp người báo bình an. Lão bà người ta sẽ chiếu cố. Người đi tiên giới có thể đi tìm đạo giáo Mao Sơn, nói ngươi là Lâm Dương là được. Cẩn thận kiếm tông kiếm sơn. Trùng Thiên Vũ hô lên. Lâm Dương còn muốn nói chuyện. Cái gì mà kêu lão bà ta người chiếu cố? Đáng tiếc hắn đã không có thời gian. Ánh sáng tiếp dẫn quang mang đại thịnh, phát ra cường quang chói mắt. Ngay sau đó lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có vũ trụ trống rỗng. Không nghĩ tới lúc này liền phi thăng, còn tưởng rằng phải qua một đoạn thời gian mới có thể tiến vào tiên giới, việc này cùng với kế hoạch không giống nhau. Ấy, xem ra ta cũng phải mau chóng nghĩ cách tiến vào tiên giới. Trùng Thiên Vũ ảo não nói. Tiếp theo hắn liền hướng tới địa cầu bay đi. Đến tận đây hết thảy kết thúc, chỉ còn lại hơn 20 thi thể thương khung cảnh hậu kỳ cùng mảnh nhỏ động phủ Chư Thiên rơi rụng trong vũ trụ, cộng thêm một cái sao Diêm Vương bất hạnh bị đánh nổ. Đột nhiên trong đống hài cốt của động phủ Chư Thiên, một cục đá hình chữ nhật đột nhiên mở ra một cánh cửa. Đây là thạch thất của động phủ Chư Thiên, bình thường dùng để làm bế quan đột phá, vô cùng kiên cố. Chính là Hiên Viên bất thình lình đi ra. Tiểu tử này nguyên bản chuẩn bị đột phá, cho nên vẫn luôn ở trong thạch thất của động phủ Chư Thiên. Không nghĩ tới bên ngoài đại chiến mấy ngày liền, tiền lôi ngang trời, động phủ Chư Thiên đều bị dầm nát. Tiểu tử này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Mà lúc này Hiên Viên ngó trái ngó phải, vẻ mặt mờ mịt, thầm nghĩ, ở trong khoảng thời gian ta đột phá này, đến cùng đã xảy ra cái gì? Trước mắt Lâm Dương bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt liền phát hiện chính mình thân ở bên trong một bãi cỏ bị rừng rậm cùng với con sông vây quanh. Tiếp theo Lâm Dương nhìn xem bản thân, vẫn cứ như là một khối than đen, nhưng hắn có thể cảm giác được thương thế trên người đã khỏi hẳn. Đáng chết, thật sự phi thăng tiên giới, Lâm Dương tự nói. Nghĩ đến vợ con chính mình còn ở địa cầu, Lâm Dương thầm than, hy vọng có thể tìm được biện pháp mau chóng trở về địa cầu đi. Tiếp theo, đem đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với trung tâm động phủ Chư Thiên còn sót lại sau khi tổn hại, ném tới trên mặt đất. Lâm Dương liền đi đến con sông. Tới bờ sông rồi, thả người nhảy lên, nhảy vào giữa sông, bắt đầu rửa mặt tắm rửa. Nước sông đều bị nhuộm đen một tảng lớn, còn trôi nổi da chết của Lâm Dương. Cả buổi mới đưa chính mình rửa sạch sẽ. Bơi tới bờ sông, đứng dậy mới phát hiện chính mình không có quần áo mặc, lập tức biến thân Long Nhân, muốn cho Long Nhân biến thành quần áo. Lâm Dương phát hiện năng lực Long Lân biến thành quần áo mất đi hiệu lực. Việc này liền kỳ quái, trước kia ý niệm vừa động, Long Lân màu hoàng kim liền sẽ tự động biến thành quần áo, không nghĩ tới vậy mà sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Dương nhìn vào bên trong, hoạt động thân thể một chút, phát hiện chính mình vậy mà pháp lực hoàn toàn biến mất, đồng thời liền ngay cả lực lượng cũng hoàn toàn biến thành một người bình thường. Chỉ có biến thân thành trạng thái Long Nhân mới có thể được lực lượng gấp 5 lần bình thường. Lâm Dương suy đoán có thể là di chứng khi sử dụng Mao Sơn phong sát thuật hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng chuyện này làm như thế nào cho phải? Hắn hiện tại không có quần áo để mặc, tiểu huynh đệ còn đang đón gió phiêu đãng, xung quanh cũng không gặp được nhân ảnh, phiền toái lớn. Không có biện pháp, bất đắc dĩ Lâm Dương đành phải vẫn luôn duy trì trạng thái Long Nhân. Rốt cuộc trạng thái Long Nhân có Long Lân Hoàng Kim, tiểu huynh đệ sẽ bị Long Lân Hoàng Kim che khuất, so với đón gió phiêu đáng khá hơn nhiều. Cuối cùng Lâm Dương nhặt lên đao kiếm Trảm Thiên Long cùng với trung tâm động phủ Chư Thiên, cảm ứng một chút, phát hiện hư hao nghiêm trọng. Thân kiếm của đao kiếm Trảm Thiên Long hiện tại che kín vết thương, nguyên bản sáu hạt châu sớm đã rách nát, có thể nói tổn hại nghiêm trọng. Uy năng không còn, nếu muốn phục hồi như cũ, liền yêu cầu thu vào trong cơ thể, lấy pháp lực ôn dưỡng mới có thể có khả năng khôi phục. Mà động phủ Chư Thiên hiện tại chỉ còn lại có khu vực trung tâm đệm hương bồ, đã mất đi tất cả công năng. Hai kiện pháp bảo này tuy rằng rách nát nghiêm trọng, nhưng đã sớm cùng với Lâm Dương nhận chủ, coi là nhất thể, vẫn là có thể thu vào trong cơ thể. Đem đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với trung tâm động phủ Chư Thiên thu hồi, Lâm Dương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hiện tại Lâm Dương giống như phàm nhân, nhưng cũng không thể nhụt chí, cần thiết phải nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng tìm được biện pháp trở về địa cầu. Lâm Dương tu luyện một hồi, bỗng nhiên phát hiện pháp quyết vậy mà không nhảy, tu luyện một hồi thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Hắn nghi hoặc, nghĩ không rõ, chỉ có thể suy đoán cùng với tiên giới có quan hệ. Không có cách nào, Lâm Dương đành phải trước tiên tìm được nơi có nhân loại để hiểu biết tình huống. Cho nên hắn liền dọc theo dòng chảy của con sông, chạy như bay mà đi. Suốt một ngày một đêm, Lâm Dương vẫn luôn chạy như bay. Dưới trạng thái Long Nhân, tốc độ của hắn cực nhanh, một ngày một đêm chạy như bay đã chạy rất xa. Trong lúc đó, hắn ở trong rừng rậm nhìn đến động vật thực kỳ quái, tỉ như lợn rừng cao 3 mét, đánh ngã vô số cây cối. Còn có một con cá piranha khổng lồ ăn thịt một con sư tử không cánh. Vì sao nói là sư tử không cánh? Bởi vì sớm hơn tại phía trước, Lâm Dương nhìn đến nơi xa, một con sư tử có cánh từ không trung bay qua. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng sư tử ở tiên giới đều là cái dạng này. Ngày hôm sau, thời điểm Lâm Long còn đang chạy vội, thầm mắng rừng cây này vì sao lớn như vậy. Ba nam một nữ giẫm mây trắng từ không trung đáp xuống ở bốn phía Lâm Dương, đem Lâm Dương bao quanh. Lâm Dương tức khắc cảnh giác, đồng thời đánh giá bốn người này. Phía trước Lâm Dương chính là một vị lão già, ăn mặc một thân trang phục cổ đại mà Lâm Dương đã xem qua ở trên phim truyền hình. Tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, chân giẫm một đoá mây trắng, trong mây trắng có lôi điện lập lòe. Bên trái là một tiểu nữ hài giẫm lên một đoá mây trắng bình thường, một đôi mắt to vẫn luôn đánh giá Lâm Dương đầy mặt tò mò. Còn có hai nam tử khác liền có một khuôn mặt đại chúng, không có gì đẹp, liền tính chân dẫm mây trắng vẫn cứ như là vai diễn quần chúng. Lúc này tiểu nữ hài kia mở miệng nói: "Sư phụ, sư phụ, đây là đồ vật gì?" "Người mới là đồ vật gì, chưa thấy qua long nhân đẹp trai như vậy sao?" Lâm Dương mở miệng nói. Lâm Dương vẫn luôn cảm thấy hình thái long nhân của hắn là đặc biệt đẹp trai, long lân kim quang sáng lạn, còn có long trảo sắc bén này, cùng cái đuôi thô tráng, nơi nào giống đồ vật. Hơn nữa bộ mặt không phải không có long lân sao, vừa thấy chính là người. Lâm Dương ở trong lòng điên cuồng mắng chửi: "Linh Nhi, không được vô lễ." Lão giả uy nghiêm quát lớn nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Linh Nhi nói chuyện tức khắc ngậm miệng, thế nhưng liền phùng miệng lên, đồng thời trừng mắt với Lâm Dương, giống như muốn trừng chết Lâm Dương. "Vị tiểu huynh đệ này nói chính mình là long nhân, chính là đã từng ăn long châu sao?" Lão giả hỏi. Lâm Dương gật gật đầu, không có giấu giếm, bởi vì hắn cảm thấy giấu giếm cũng vô dụng. Hình thái long nhân đã bị nhìn đến, lão giả có thể hỏi ra vấn đề này, chứng minh đối với long nhân có hiểu biết không nhỏ, cho nên hỏi ngươi một câu, chỉ là làm xác nhận mà thôi. Nhìn đến Lâm Dương gần gần đầu, lão giả giật mình không nhỏ. Long châu chính là chân bảo hiếm có, không phải người bình thường có thể có được. Hắn cũng bất quá là khi trẻ tuổi gặp qua một lần có người ăn qua long châu, cho nên mới có thể nhận ra. "Ta xem tiểu huynh đệ cũng không có tu vi, vì sao lại một mình ở đây? Khu rừng này rộng lớn vô ngần, độc trùng mãnh thú đông đảo, lại không có người. Theo lý thuyết, một phàm nhân không thể ở tại đây. Hơn nữa long châu là chân bảo hiếm có, rất hiếm chảy vào nhân tộc. Mặc dù chảy vào nhân tộc cũng đều ở trong tay một ít đại môn phái uy chấn tiên giới. Tiểu huynh đệ đến cùng làm như thế nào có được?" Lão giả liền đưa ra vấn đề hỏi. Nghe được vấn đề của lão giả, Lâm Dương có chút khó khăn. Đầu tiên, Lâm Dương cùng vị lão giả này là vừa rồi mới đụng tới, thuộc về người xa lạ. Lâm Dương đương nhiên không thể đem toàn bộ chi tiết của chính mình nói cho lão giả. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại tu vi mất hết, mà lão giả này vừa thấy liền không phải người thường. Nếu là không nói cho lão giả, chọc giận lão giả đột nhiên động thủ, vậy thì hắn không hề có sức phản kháng. Thấy Lâm Dương thần sắc biến hóa, cũng không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, lão giả hơi hơi suy tư một chút, liền minh bạch nguyên do trong đó. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần lo lắng, lão phu chỉ là tò mò mà thôi. Nếu không muốn nói, lão phu liền không hỏi, liền từ biệt ở đây." Lão giả nói xong, thế nhưng liền bay đi. Ba người khác thấy lão giả bay đi, cũng bay đi theo. Lâm Dương tức khắc nóng nảy, hắn nào có thể làm cho lão giả rời khỏi? Không nghe người ta nói sao, khu rừng này rộng lớn vô ngần, rắn độc mãnh thú đông đảo, liền tính Lâm Dương có thể biến thân long nhân, không sợ rắn độc mãnh thú, nhưng là muốn đi ra khỏi khu rừng này phải tới năm nào tháng nào. "Lão tiên sinh, lão thần tiên, ngươi đừng đi." Lâm Dương đối với lão giả hô lên, đồng thời còn liều mạng chạy tới. Còn đừng nói, bốn người này tốc độ thật mau, Lâm Dương chỉ có một chút do dự như vậy, bốn người kia đã bay ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. "Sư phụ, ta xem người này thật nhiều bí mật, còn ăn qua chân bảo hiếm có như long châu, không bằng đem hắn bắt lấy khảo vấn một phen." Một người khuôn mặt đại chúng nói. "Vĩ ẩn, hắn cùng chúng ta không oán không thù, sao lại có thể thấy bảo vật mà nảy lòng tham đi hại hắn? Việc này cũng không phải là tâm tính của người tu tiên nên có." Lão giả nói. Người bị Lâm Dương cho rằng là khuôn mặt đại chúng, tên gọi là Lý Vĩ Ẩn, có một người đệ đệ tên là Lý Vĩ Hiện. Hai người này cha mẹ tử vong từ nhỏ, là sư phụ bọn họ chính là vị lão giả Lô Chấn Tử này nhặt được bọn họ, đưa bọn họ nuôi nấng lớn lên, đồng thời truyền cho bọn họ đạo pháp. Lý Vĩ Ẩn cùng với Lý Vĩ Hiện ngày thường ẩn hiện xảo trá, nhưng là ở trước mặt sư phụ lại không dám làm càn. "Đã biết sư phụ." Lý Vĩ Ẩn đáp. Lúc này tiểu nữ hài ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lâm Dương đang theo mấy người bọn họ kia nói. "Sư phụ, chúng ta cứ như vậy đem hắn ném ở nơi đó sao?" "Ai, đem hắn ném ở chỗ này như vậy, sáng thật không tốt. Gặp nhau tức là có duyên, vẫn là chờ giúp hắn một phen đi. Lôi Chấn Tử nói. Nói xong, Lôi Chấn Tử vung tay lên. Lâm Dương cảm giác được một cỗ lực lượng đem hắn bó trụ. Sau đó, thân thể hắn liền hướng tới không trung bay đi, đáp xuống ở phía trên lôi vân của lão giả thần tiên kia. Lâm Dương không có nghĩ tới lôi vân này vậy mà sẽ làm cho hắn bị điện giật, nhưng hắn cũng không có cảm giác được đau, mà là làm cho hắn càng thêm ngứa ngáy, khó có thể chịu đựng. Cảm ơn lão thần tiên. Lâm Dương chịu đựng lòng bàn chân ngứa ngáy mà nói. Không sao, gặp nhau tức là có duyên, người có thể gọi ta là Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử nói. Ta tên là Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi vẫn luôn đối với Lâm Dương có hứng thú nói. Hiển nhiên chuyện đồ vật vừa rồi nàng nói đã bị nàng quên đến không còn một mảnh. Quả nhiên là tiểu nữ hài, sự tình quên đi thực mau. Lâm Dương thầm nghĩ. Lão thần tiên, gọi ta là Lâm Dương là được. Lâm Dương nói. Sau đó, Lôi Chấn Tử liền không hỏi lại vấn đề giống như phía trước, mà là lo chính mình giảng giải cho Lâm Dương những chuyện về tiên giới. Nội dung bao gồm các mặt mới mẻ cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí giảng đến tiên giới cùng với ngoại giới bất đồng. Cuối cùng Lôi Chấn Tử đưa cho Lâm Dương một bộ quần áo, đem hắn đưa đến một tòa thành trấn của nhân loại cách đó không xa. Lâm Dương ăn mặc một thân cổ trang, nhìn thành trấn nơi xa cùng với Lôi Chấn Tử đã bay đi, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Lôi Chấn Tử đã sớm nhìn ra hắn là phi thăng đến tiên giới, bằng không cũng sẽ không nói được kỹ càng tỉ mỉ như thế. Lâm Dương vẫn luôn nghi hoặc chuyện pháp thuật Mao Sơn tu luyện ở tiên giới không nhạy, cùng với chuyện năng lực Long Nhân biến thành quần áo này biến mất cũng đều có đáp án. Theo như lời của Lôi Chấn Tử, pháp tắc tiên giới cùng với hạ giới cực kỳ bất đồng, cho nên pháp thuật tu luyện ở hạ giới là ở tiên giới toàn bộ không có hiệu quả. Hạ giới là cách gọi chung của người tiên giới đối với vạn giới bên ngoài tiên giới. Tại hạ giới, ngẫu nhiên có người vượt qua tiền kiếp phi thăng đến tiên giới. Nhưng là sau khi những người này phi thăng đến tiên giới, không có bao lâu, pháp lực liền sẽ hoàn toàn biến mất, cảnh giới hạ xuống trở thành một phàm nhân. Muốn tu luyện, cần thiết phải bắt đầu lại từ đầu. Dựa theo pháp tắc ở tu tiên giới, từng bước một tu luyện. Đồng thời Lâm Dương cũng biết được, ở tiên giới, Long Nhân cũng không có năng lực đem Long Lân hóa thành quần áo. Long Châu chân quý ở chỗ, có năng lực có thể làm người có thể hóa thành Long Nhân. Long Nhân thân thể thập phần cường đại, có thể cùng yêu sánh vai. Đồng thời Long Nhân tu luyện bốn hệ pháp thuật, lôi, hỏa, thủy, phong, làm ít công to. Lâm Dương cắn nuốt Long Châu, có được năng lực cũng không phải là thập phần hoàn toàn. Từ trạng thái Long Nhân liền có thể nhìn ra bộ mặt cũng không có Long Lân. Long Nhân hoàn chỉnh sẽ toàn thân che kín vậy. Lôi Chấn Tử đã từng kiến thức qua Long Nhân, thậm chí có thể biến thành thần Long. Trải qua Lôi Chấn Tử giảng giải, Lâm Dương đối với tình huống ở tiên giới cũng hiểu biết không ít, đồng dạng cũng xác định phương hướng kế tiếp của chính mình. Đó chính là tìm kiếm công pháp tu luyện ở tiên giới, tỉ như gia nhập một môn phái hoặc là bái một vi sư tu tiên. Nguyên bản Lâm Dương lựa chọn tốt nhất chính là bái Lôi Chấn Tử làm vi sư. Rốt cuộc từ ngôn hành cử chỉ của Lôi Chấn Tử có thể thấy được, hắn là một người phẩm đức cao thượng. Nhưng Lôi Chấn Tử cự tuyệt, nói đây là duyên phận. Nếu không phải Lôi Chấn Tử ở trong mắt Lâm Dương là một người phẩm đức cao thượng, hắn nhất định sẽ cảm thấy Lôi Chấn Tử cự tuyệt hắn, nguyên nhân là khi Lôi Chấn Tử do hỏi hắn, hắn từng có do dự không nói như vậy. Cuối cùng Lâm Dương lui mà cầu tiến, thỉnh cầu Lôi Chấn Tử đem hắn đưa đến phụ cận thành trấn có môn phái tu tiên. Lôi Chấn Tử vui vẻ đáp ứng, cho nên Lâm Dương liền tới tòa Tàng Kim Thành này. Tàng Kim Thành là thành trấn lớn nhất bên cạnh núi Tàng Kim, mà bên cạnh núi Tàng Kim có một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ liền có một môn phái người tu tiên, gọi là Đúc Khí Môn. Núi Tàng Kim cũng không cao lớn, nơi xa nhìn lại hiện lên một màu đỏ sậm. Đó là bởi vì trong núi Tàng Kim ẩn chứa số lượng tinh thiết cực lớn, độ tinh khiết cực cao. Trải qua nước mưa nhuộm dần, tinh thiết sinh ra một tầng dị sét tán đến trong đất, cho nên có màu sắc như vậy. Bên cạnh núi Tàng Kim có một tòa núi nhỏ so với núi Tàng Kim thấp hơn một nửa, gọi là núi Đúc Khí. Nguyên bản nơi này cũng không có tên, nhưng đơn giản là Đúc Khí Môn tọa lạc tại đây, liền dần dần bị mọi người gọi là núi Đúc Khí. Đúc Khí Môn xem như một môn phái nhỏ, lấy rèn đúc các loại pháp khí, tiêu thụ bát phương, thành danh lan xa. Chỉ cần là môn phái tu tiên, liền nhất định có công pháp tu tiên. Đây là Lâm Dương yêu cầu. Theo như lời của Lôi Chấn Tử, chỉ cần tiến vào Tàng Kim Thành, liền rất dễ dàng tìm được nơi đúc khí môn tuyển chọn đệ tử. Chỉ cần người thiên tư chắc tuyệt, liền có thể thông qua thí nghiệm, trở thành đệ tử đúc khí môn. Lâm Dương sửa sang lại quần áo, hướng về Tàng Kim Thành đi đến. Nghĩ đến Lôi Chấn Tử, Lâm Dương trong lòng thầm than, nếu có thể đi theo Lôi Chấn Tử thì tốt rồi, hà tất phải đi loại tiểu môn phái này. Hơn nữa hắn còn ở trong miệng Lôi Linh Nhi hiểu được, Lôi Chấn Tử so với trưởng môn đúc khí môn kia lợi hại hơn rất nhiều. Đồng thời lại nghĩ đến Lôi Linh Nhi kia có điểm đáng yêu, trong lòng thầm nghĩ, tuổi con nhỏ đã điện nước đầy đủ như vậy, chẳng lẽ tiên nữ ở tiên giới đều là cái dạng này sao? Tiếp theo lại lắc lắc đầu, không được không được, không thể nghĩ đến những cái đó. Hàn Ngưng Mộng, Chu Thiến, Mộ Dung Tuyết, Mai Lương Tinh, Trùng Thiên Tuyết còn đang chờ ở địa cầu, sao lại có thể suy nghĩ đến tiên nữ ở tiên giới này đây? Đúng rồi, phải chăm chỉ tu luyện, quyết chí tự cường, tranh thủ sớm ngày tìm được phương pháp trở về địa cầu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm Dương có chút ảm đạm, bởi vì ở chỗ của Lôi Chấn Tử có được đáp án không tốt lắm. Tiên giới, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Có đông đảo phương pháp tiến vào tiên giới, độ tiên kiếp phi thăng là một trong những con đường thường dùng. Tại hạ giới có một số phương pháp đặc thù, ở địa điểm đặc thù đồng dạng có thể tiến vào tiên giới. Nhưng người nếu muốn ở tiên giới đi ra ngoài, vậy thiên nan vạn nan, muốn đi ra ngoài cần thiết bản thân phải có năng lực thông thiên triệt địa, hoặc là được người có năng lực thông thiên triệt địa trợ giúp, ở thời cơ thỏa đáng, địa điểm thỏa đáng mới có thể có khả năng đi ra, hơn nữa trả giá cực lớn. Người từ hạ giới tiến vào tiên giới, Lôi Chấn Tử gặp qua không ít, nhưng là từ tiên giới đi xuống hạ giới, Lôi Chấn Tử là một người đều không có gặp qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.